siêu thích anh nặc mễ thực ấu. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ. Ngày hôm sau, trang web và tài khoản Weibo chính thức của Sơn Xuyên đồng loạt đăng một thông báo, cho biết rằng nhân viên thư giã của họ có đạo đức suy đồi, giá trị lệch lạc, hành vi không đúng mực, vì tư lợi cá nhân mà cố ý hãm hại đồng nghiệp, gây ảnh hưởng cực kỳ xấu đến công ty và xã hội. Theo quy định của công ty và các quy định liên quan, họ quyết định lập tức chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên này và sẽ không bao giờ tuyển dụng lại. Lộ Di sau một giấc ngủ ngon, tỉnh dậy với tâm trạng thoải mái và đã chia sẻ lại bài đăng của công ty trên Weibo, kèm theo một biểu tượng mặt cười vàng với đôi mắt cong. Thư giã tất nhiên cũng nhận được thông báo sa thải từ bộ phận nhân sự. Nhưng với tính cách của cô ta, cô tuyệt đối không bao giờ chịu thua dễ dàng như vậy. Trên thực tế, cho đến trước khi thông báo sa thải được phát ra, cô ta vẫn điên cuồng liên lạc với người bí ẩn đã từng giúp đỡ cô ta mà không lấy phí. Tuy nhiên, người đó lại như bốc hơi khỏi thế gian. Những tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển, không nhận được chút phản hồi nào. Thư giã không biết rằng, người bí ẩn kia cũng đang đau đầu, tức giận không thôi. 3 giờ sáng, cực trưởng phòng quảng cáo của đài sầu riêng, Vi Trung phát hiện ra tất cả quân số mạng mà ông ta sắp xếp đều đã quay lưng. Số tiền bỏ ra coi như mất trắng. Ông ta lập tức nhận ra rằng sau lưng Lộ Di có một đội ngũ chuyên nghiệp hơn đang đối đầu với mình, và rằng mình đã sớm thất thế trong cuộc chiến truyền thông này. Ông ta tức giận đến mức ném bàn phím xuống đất, vừa mắng chửi vừa trừng mắt nhìn màn hình máy tính. Đúng lúc đó, bên ngoài bỗng vang lên một loạt tiếng gõ cửa dồn dập. Vi Trung tưởng rằng đồ ăn ngoài mà ông đặt nửa tiếng trước đã tới, kéo lê đôi dép đi ra mở cửa, nhưng trước mặt lại là 6-7 người cảnh sát mặc đồng phục. Vi Trung tức thì hoảng hốt, mồ hôi lạnh liên tục tuôn ra từ trán. Ông ta nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh nói: Các anh muốn làm gì? Viên cảnh sát dẫn đầu rút ra một lệnh khám xét, đưa lên trước mặt ông ta, nghiêm túc nói: Chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến việc tàng trữ và buôn bán ma túy. Hiện nay sẽ tiến hành khám xét nhà theo pháp luật, mong ông phối hợp. Vi Trung chưa kịp suy nghĩ, theo bản năng định đóng cửa lại, nhưng viên cảnh sát dẫn đầu đã nhanh tay chặn cửa. Hai viên cảnh sát phía sau cũng nhanh chóng tiến lên, đè ông ta xuống đất. Vi Trung nghĩ đến thứ giấu dưới gầm giường, nếu bị phát hiện thì cuộc đời ông ta coi như tiêu tán. Nhưng ông ta đã không còn thời gian để suy nghĩ, chỉ có thể gào lên: Các người không được vào. Tôi sẽ kiện các người vì tội xâm phạm nhà ở trái phép và vi phạm quyền công dân. Viên cảnh sát đè chặt ông ta càng lúc càng mạnh, không cho ông ta chút cơ hội phản kháng nào. Lạnh lùng nói: Nếu sự thật chứng minh ông vô tội, chúng tôi sẽ bồi thường cho ông. Nhưng bây giờ tốt nhất ông nên ngoan ngoãn, nếu không sẽ bị xem là cản trở công vụ. Vi Trung cứ thế trơ mắt nhìn những viên cảnh sát khác đi vào nhà lục soát, thân thể căng thẳng đến mức không ngừng run rẩy. Chẳng bao lâu, cảnh sát thật sự tìm thấy vài gói bột trắng được cuộn trong quần áo dưới gầm giường của ông ta. Nhìn thấy thứ cảnh sát đang cầm trên tay, Vi Trung lập tức ngất xỉu. Vài tiếng sau, công an thành phố đã phát ra một thông báo, tuyên bố rằng dựa theo manh mối do quần chúng cung cấp, họ đã bắt giữ một người đàn ông họ Vi. Kẻ này lâu nay lợi dụng chức vụ để tàng trữ và buôn bán ma túy, hiện đã bị tạm giam hình sự. Không lâu sau khi thông báo của cảnh sát được đưa ra, cư dân mạng tinh mắt phát hiện ra rằng người đàn ông họ Vi này chính là Vi Trung, cựu trưởng phòng quảng cáo của đài sầu riêng. Vi Trung đã làm việc trong ngành truyền thông nhiều năm, lại giữ một vị trí không hề thấp, tiếp xúc thường xuyên với các ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí. Lúc này đây, người hâm mộ của các ngôi sao đều cảm thấy lo lắng. sợ rằng thần tượng của họ sẽ bị phát hiện có liên quan đến ông ta, thậm chí là nằm trong chuỗi tội ác này. Ngay lúc đó, một bài viết bất ngờ leo lên top tìm kiếm trên Weibo. Bài viết được cho là phỏng vấn nhiều người trong giới giải trí, tiết lộ rằng Vi Trung là kẻ háo sắc, phẩm hạnh tồi tệ, lâu nay lợi dụng chức vụ trưởng phòng quảng cáo của mình để lạm dụng những người mới vào nghề không có quyền lực, ép buộc họ phải thỏa mãn thú tính của hắn, đồng thời, để khiến họ nghe lời, Vi Trung thậm chí còn cố tình tiêm ma túy cho họ, triệt tiêu toàn diện cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, nhằm kiểm soát họ hoàn toàn. Một bài báo đã dấy lên làn sóng mạnh mẽ. Sau khi bài viết được đăng, nhiều nghệ sĩ từng chịu sự hành hạ của hắn đã dũng cảm bước ra, kể lại câu chuyện của mình, lên án tội ác của Vi Trung. Từ đó, làng giải trí bắt đầu một cuộc thanh lọc với quy mô chưa từng có. Liên tiếp vạch trần nhiều khối u ác tính khác trong ngành, giống như Vi Trung, nhưng đó là chuyện sau này. Lộ Di tựa lưng vào đầu giường, vừa ăn táo vừa lướt Weibo, trong lòng đầy cảm thán. Khi xưa, chỉ vì một chút ngẫu hứng mà cô quyết định theo Yến Huyên Hòa đến đài truyền hình, rồi bị Vi Trung quấy rối trong nhà vệ sinh. Lúc đó, Lộ Di chỉ cảm thấy hắn ta chắc chắn là một kẻ tái phạm, nhưng không ngờ hắn còn lợi dụng ma túy để ép buộc người khác phải phục tùng hắn. Thật sự quá đáng sợ. Lộ Di vốn không phải là người trong giới giải trí, nên cô không biết những sự bẩn thỉu và hèn hạ ẩn sau đó. Chỉ sau khi Yến Huyên Hòa nhắc nhở, cô mới biết sau lưng thư giã còn có một kẻ chống lưng như vậy. Cô biết đội ngũ của Yến Huyên Hòa vì cô mà luôn đối đầu với Vi Trung trên mạng, nhưng không ngờ rằng Yến Huyên Hòa còn âm thầm làm một cú quyết định, đào ra một quả B, O, M tấn lớn đến như vậy. Thật sự, xuất sắc. Thực ra, Yến Huyên Hòa từ lâu đã muốn xử lý Vi Trung. Khi xưa, đài sầu riêng chỉ vì áp lực từ hắn mà qua loa xử lý việc sa thải. Còn Vi Trung thậm chí không đưa ra lời xin lỗi chính thức nào, khiến anh ta không thể nào nuốt trôi cơn giận này. Kể từ khi đó, Yến Huyên Hòa đã bắt đầu cho người điều tra về Vi Trung. Không ngờ lại thật sự đào ra một vụ việc kinh thiên động địa như vậy. Yến Huyên Hòa đang băn khoăn không biết nên chọn thời điểm nào thích hợp để công khai chuyện này, thì không ngờ Vi Trung luôn ôm lòng thù hận với Lộ Di, và đã sớm liên kết với thư giã khi thư giã tự tạo xì căng đan cho mình, âm thầm hỗ trợ mọi cách. Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ chuyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều chuyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh. Vậy thì, Yến Huyên Hòa cũng không cần nương tay nữa. Anh đã giúp Lộ Di xử lý cả hai người một cách hoàn hảo và giành chiến thắng vẻ vang. Lộ Di biết rằng nếu không có Yến Huyên Hòa, sự việc này sẽ không dễ dàng được giải quyết như vậy. Trong vụ việc lần này, cô không chỉ không bị ảnh hưởng gì, mà còn nhân cơ hội loại bỏ thư giã khỏi công ty, để hắn mất hết danh dự. Thật sự quá đã. Mặt khác, những ngày qua, cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa mình và Yến Huyên Hòa. Mối tình 7 năm với Tạ Hoài Xuyên đã cạn kiệt từ lâu. Lộ Di không còn hận anh ta, cũng không còn yêu, chỉ hy vọng có thể tự tay khép lại chương này của cuộc đời, từ đó không còn liên quan gì đến nhau nữa. Trái lại, Yến Huyên Hòa, chàng trai kiêu ngạo, bướng bỉnh với tính tình nóng nảy, không biết từ khi nào đã lặng lẽ len lỏi vào trái tim cô. Và đến khi cô nhận ra thì mọi thứ đã không thể đảo ngược được nữa. Mặc dù Yến Huyên Hòa chưa từng nói rõ, Lộ Di vẫn có thể cảm nhận được sự chân thành từ anh dành cho mình. Sự yêu thương toàn tâm toàn ý, sự tin tưởng không chút giữ lại. Dù anh ta không nói ra bằng lời, nhưng hành động của anh đã nói lên tất cả tình cảm mà anh dành cho cô. Lộ Di bất giác ngước mắt nhìn anh, người ấy đang nhíu mày chỉ huy Mạnh Vũ Đàm làm việc này việc nọ cho mình. Còn Mạnh Vũ Đàm thì đã hoàn toàn bị Lăng Kính thần tượng che mờ, không hề tỏ ra bất mãn, vui vẻ cống hiến sức lực vô điều kiện cho thần tượng của mình. Lộ Di bật cười, đúng là một gã ngốc, nhưng gã ngốc này lại thích cô. Còn cô thì, Lộ Di khẽ lắc đầu, bây giờ chưa phải lúc, Yến Huyên hòa tốt như vậy, tình cảm của anh chân thành, trong sáng như vậy, lẽ ra phải nhận được sự hồi đáp xứng đáng nhất từ cô. Chờ thêm một chút, chỉ thêm một chút nữa thôi. Cách chương.